Chương 8. Hai khuôn cửa dày. Laura cảm thấy một làn hơi ấm dịu trên mặt và mở mắt ra trong ánh nắng sớm ban mai. Mary đang trò chuyện với mẹ bên đống lửa ngoài trời. Laura chạy ra khỏi cửa, chỉ mặc chiếc áo dài ngủ. Không còn thấy những con sói, mà chỉ có dấu vết dày đặc của chúng quanh ngôi nhà và chuồng ngựa. Bố đã tới con đường dẫn xuống suối. Vừa đi vừa huýt gió, bố đã treo súng trên móc để dắt Pet và Patty xuống lạch suối cho uống nước như lệ thường. Bố bước theo dấu bầy sói xa tới mức đủ cho bố biết chắc lúc này bầy sói đã ở rất xa, có lẽ đang theo đuổi một bầy nai. Mấy con ngựa luôn tránh dấu vết bầy sói, tai chúng vểnh cao một cách bồn chồn, và Pet giữ chặt con nó ở bên mình. Tuy vậy chúng ngoan ngoãn đi theo bố, vốn đã hiểu rõ không còn điều gì đáng sợ nữa. Bữa ăn sáng đã sẵn sàng. Khi bố từ lạch suối trở về, cả nhà cùng ngồi bên đống lửa ăn một món bột chiên với thịt gà gô bằm. Bố nói nội trong ngày phải làm xong một cánh cửa. Bố không muốn lặp lại thêm một lần nữa cảnh chỉ có một tấm chăn ngăn cách cả nhà với bầy sói. Bố nói, mình không có đinh, nhưng không thể chờ tới khi có dịp đi Independent để mua. Một người đàn ông không cần có đinh vẫn dựng nổi nhà hoặc làm một cánh cửa. Sau bữa ăn sáng, bố cột Pet và Patty vào xe, xách rìu đi kiếm gỗ, lò ra lo rửa chén và dọn giường, vì hôm đó tới phiên Mary lo giữ em bé, rồi lo ra giúp bố làm cánh cửa. Mary ngồi xem trong lúc lo ra chuyển dụng cụ cho bố. Với chiếc cưa, bố cắt những khúc cây vừa với bề cao khuôn cửa và cắt những khúc cây ngắn hơn theo bề ngang. Rồi bố dùng cây rìu xạ thành những tấm ván và chuốt nhẵn bóng thật đẹp. Bố ghép những tấm ván dài sát nhau trên mặt đất và đặt ngang chúng những tấm ván ngắn. Với một mũi khoan, bố khoan những chiếc lỗ xuyên qua hai lớp ván. Và mỗi chiếc lỗ đều được chốt bằng một chốt gỗ vừa khít. Cánh cửa được làm xong theo cách đó và là một cánh cửa gỗ sồi loại tốt, cứng chắc. Bố cắt ba đoạn đai da để làm bản lề, một ở trên đầu, một ở dưới đáy và một ở chính giữa. Trước hết, bố gắn các đoạn đai da vào cánh cửa theo cách sau. Bố đặt một miếng gỗ trên cánh cửa và khoan lỗ xuyên thấu cánh cửa. Rồi bố gấp đôi một đầu đai da quanh miếng gỗ nhỏ, dùng dao khoét những lỗ tròn trên đoạn đai. Bố đặt miếng gỗ có cuốn đai ở lại trên cánh cửa, cho tất cả các lỗ khoét gấp với nhau thành một lỗ. Lúc đó Laura chuyển cho bố một chốt gỗ và cây búa để bố gắn chốt qua chiếc lỗ. Chiếc chốt xuyên qua sợi đai, qua miếng gỗ nhỏ, rồi lại xuyên qua sợi đai và gắn sâu vào cánh cửa. Thế là đoạn đai được gắn cứng ngắc, không cách nào tách rời ra khỏi. Bố nói, bố đã nói với con rằng một chuyên gia không cần những cây đinh. Cột xong ba khớp bản lề, bố dựng cánh cửa vào khuôn cửa. Nó vừa khít. Tiếp theo, bố chốt những mảnh gỗ vào các tấm ván cũ bên mép khuôn cửa bên kia để giữ cho cánh cửa khỏi bung ra. Bố dựng cánh cửa trở lại đúng chỗ và Laura đứng tựa lưng vào đỡ nó trong lúc bố chốt các khớp bản lề vào khung cửa. Nhưng trước khi làm việc này, bố cần gắn xong một then cài trên cánh cửa. Vì đương nhiên, phải giữ cho cánh cửa được đóng bằng một cách nào chứ. Đây là cách bố gắn then cài. Trước hết, bố đẽo một thanh gỗ sồi dày ngắn. Bố cắt một khía rộng, sâu, ở một phía thanh gỗ tới ngay chính giữa. Bố gắn đứng thanh gỗ này ở phía trong cánh cửa và sát một bên mép. Bố đặt phía có đẽo khía áp vào cánh cửa để khía đẽo tạo thành một khe hở nhỏ. Xong, bố chặt và chuốt một thanh gỗ dài nhỏ hơn. Thanh gỗ này đủ nhỏ để dễ dàng trượt qua khe hở. Bố đặt một đầu thanh gỗ qua khe hở và gắn đầu kia vào cánh cửa. Nhưng bố không gắn thanh gỗ một cánh cứng nhắc. Thanh gỗ được chốt rất chắc vào cánh cửa, nhưng có khoan một lỗ rộng hơn cây chốt. Thứ duy nhất giữ cho thanh gỗ nằm trên cánh cửa chính là khe hở. Thanh gỗ này là chiếc then cài. Nó xoay được dễ dàng quanh chốt gắn, và đầu buông lỏng có thể kéo lên hạ xuống trong khe hở. Đầu buông lỏng này đủ dài để băng qua khe hở. để gắn vào vách khi cánh cửa đóng lại. Lúc bố và Laura dựng cánh cửa vào khung cửa, bố đã đánh dấu trên vách, nơi mà đầu then cửa vươn tới. Ngay tại điểm này, bố gắn lên vách một khúc gỗ sồi dày. Nửa trên của khúc gỗ này được xẻ ra, để chiếc then cài có thể nằm lọt giữa nó và bức vách. Bây giờ thì Laura đẩy đóng cánh cửa lại, và trong lúc đẩy, cô bé nhấc cao chiếc then cài cho rớt vào trong khe hở, và đặt một đầu của nó vào vị trí của khúc gỗ sồi dày. Thế là chiếc then cài gắn vào tường, và khe hở trên thanh gỗ đứng giữ nó trên cánh cửa. Không một ai có thể bẻ gãy nổi một thanh cài hai lớp cứng chắc như vậy. Tuy vậy, còn phải có cách kéo then cài từ phía ngoài. Thế là bố chế ra sợi dây then. Bố cắt một khúc từ một sợi dây da dài thật tốt, buộc một đầu vào chiếc then cài ở khoảng giữa đầu chốt và khe hở. Trên then cài, bố khoan một lỗ nhỏ trên cánh cửa và đẩy đầu dây then qua chiếc lỗ này. Laura đứng ở phía ngoài, nắm lấy đầu dây và kéo then. Cô bé có thể kéo nó đủ để nhấc chiếc then cài lên rồi buông xuống. Chiếc cửa đã hoàn tất. Nó rất chắc chắn vì được ghép bằng những miếng gỗ sồi dày với lớp ván sồi ngang và tất cả được chốt liền lại bằng những chốt gỗ cứng. Sợi dây then thả bên ngoài cửa để khi nào cần vào nhà chỉ việc kéo lên. Còn khi đã ở bên trong và muốn ngăn người bên ngoài, thì chỉ đưa sợi dây then vào phía trong là không ai có thể vào nổi. Trên cánh cửa không có nắm đấm, không có ổ khóa, không có khóa, nhưng lại là một cánh cửa hảo hạng. Bố nói, có thể bảo đây là một ngày làm việc xứng đáng, và bố có một trợ thủ tí hon tuyệt diệu. Bố đưa tay vỗ vỗ trên đỉnh đầu Laura, rồi bố gom dụng cụ đem đi cất, vừa đi vừa hít gió. Đoạn bố cởi dây buộc Beth và Patty đưa đi uống nước. Mặt trời đang lặn, khiến hơi gió lạnh hơn, và hương vị bữa ăn chiều ngào ngạt tỏa ra từ bếp lửa, khiến Laura ngây ngất hơn bao giờ hết. Bữa ăn chiều có thịt ướp muối, đây là phần thịt ướp muối cuối cùng, nên ngày mai bố phải đi săn, sau đó bố và Laura sẽ làm cánh cửa nhà kho. Cánh cửa nhà kho cũng được làm y hệt cánh cửa ở nhà, ngoại trừ điểm không có then cài. Beth và Patty không thể biết cài then cửa và không kéo nổi sợi dây then vào ban đêm. Cho nên thay vì làm cái then cài, bố khoét một lỗ hổng trên cánh cửa và luồn qua đó một sợi xích. Ban đêm, bố lòn một đầu sợi xích qua kẽ vách, rồi khóa hai đầu xích vào nhau, thế là không còn ai có thể vào chuồng ngựa nổi. Bố nói, từ nay tất cả chúng ta đều yên chí. Khi có thêm người tới gần, thì tốt nhất là ban đêm hãy khóa chuồng ngựa, vì nơi nào có nai sẽ có sói, và nơi nào có ngựa sẽ có người trộm ngựa. Trong bữa ăn tối, bố nói với mẹ, Caroline, bây giờ thì ngay sau khi dựng nhà cho Edward, anh sẽ làm cho em một cái bếp để em có thể nấu nướng ở trong nhà, để tránh khỏi gió bão. Anh chưa thấy nơi nào nhiều nắng như ở đây, nhưng cũng phải nghĩ tới những lúc mưa chút xuống. Mẹ nói, đúng đó, Charlie, không bao giờ có chuyện thời tiết tốt kéo dài mãi mãi trên đất này.